Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4167, gặp được cực phẩm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem thiếu niên để đặt ở trên cành cây, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi vai sóng vai nhìn chăm chú lên phía dưới nhất động nhất tĩnh hai cái nữ nhân đánh nhau. Cũng vừa tốt vào lúc này, phân ra thắng bại mặc áo lam váy tiểu cô nương thua, một lần cuối cùng so chiêu. Nàng bị hồng y nữ tử xuất kỳ bất ý một cước đạp đến trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Nàng còn không chịu thua, ý đồ từ dưới đất bò dậy, không biết hồng y nữ tử hướng nàng vứt cái gì. Nàng sắc mặt hiện lên bối rối, tiếp theo một cái chớp mắt, xuất chiêu. Phanh, vật kia giữa không trung bạo tạc, một khỏa hắc sắc cục đá lớn nhỏ vật thể, lăn xuống áo lam tiểu cô nương bên chân. Áo lam tiểu cô nương đại khái chịu nghiêm trọng tổn thương. Nhất thời nửa khắc đứng không nổi, nhưng thế nào trông thấy rơi tại bên chân viên kia đồ vật thời điểm, sắc mặt đều biến. Người hèn hạ, nàng hung hăng chật vật mà di chuyển thân thể, lui về sau. Hồng y nữ tử nhất thời cất tiếng cười to, nàng tức giận diễm hung hăng, buộc trước hai bước. Thắng thì thắng, bình bất yếm trá người chưa từng nghe qua. Ha ha ha, bất quá chỉ là một đầu côn trùng, liền bị sợ đến như vậy. Nhìn người cái kia sợ dạng. Áo lam tiểu cô nương cắn môi, tức giận không dứt. Thật vất vả, hồng y nữ tử mới ngưng cười. Lam Linh, tài nghệ không bằng người, còn dám cùng ta đoạt nam nhân. Ngươi là thời gian trôi qua quá an nhàn, không muốn sống đi. Nàng nói, lỗ mang ánh mắt đảo qua một bên thủy chung không nhúc nhích tí nào nam nhân. Một trương đáng yêu khuôn mặt tràn ngập kiêu ngạo cùng khoe khoang. Hiện tại, hắn quy thuận ta, đến mức ngươi. Ở áo lam tiểu cô nương trợn mắt nhìn chằm chằm dưới, hồng y nữ tử ánh mắt trở nên không có hảo ý lên. Thế nào, muốn chết phải không? Người hiện tại quỳ xuống, cho ta dập đầu ba cái, lại gọi ta một tiếng cô nãi nãi, ta liền bỏ qua ngươi, như thế nào? Áo lam tiểu cô nương thô lỗ bôi đem vết máu, rõ ràng thế không bằng người. Nàng nhưng quật cường nhấc mặt, liếc mắt nhìn, nghễ liếc lấy hắn người, không chút nào che giấu trong đôi mắt kiệt ngạo bất tuần. Dừng, người chết sao? Ta chỉ cấp chết người dập đầu. Ngươi, hồng y nữ tử giận dữ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Từ dăm ba câu bên trong, không khó nhìn ra, cái này hồng y nữ tử, tính cách táo bạo, hơn nữa dễ dàng xúc động. Nàng ra tay, lại là cùng vừa rồi đồng dạng vứt đồ vật. Bất đồng là, lần này, người nào vứt đi ra đồ vật, không phải một cái, mà là, một cái. Còn không có vứt đi ra. Hồng y nữ tử tay, bị người bắt lấy. Là cái kia thủy chung không động nam tử trẻ tuổi. Chẳng biết lúc nào, hắn người đứng tại hồng y nữ tử bên người. Bàn tay, cầm lấy hồng y nữ tử cổ tay, năm ngón tay nắm chặt. Hồng cô nương, làm cô nương dù sao xuất thân Lam gia, người thật muốn giết chết nàng hay sao? Hồng y nữ tử mày liễu dựng thẳng. Ta liền là muốn giết nàng, Lam gia lại nại ta hồng gia hà. Chẳng lẽ còn sẽ vì cái này hàng nát? Muốn ta bồi mệnh hay sao? Hiện tại tất cả mọi người đều đang vì bảo tàng sự tình bận rộn. Người nào có rảnh rỗi để ý cái này hàng nát chết sống. Cùng lắm đến thời điểm, ta để cho ta cha cho trời xanh hùng cái kia lão gia hỏa bồi cái kim giáp trời nhịn. Không chừng cái kia lão gia hỏa vui lên, hy vọng ta giết nhiều hắn mấy đứa con gái, tốt đổi lấy nhiều một chút cổ trùng đây. Nàng khinh thường chửi lấy, con mắt một nghiêng, nhìn chằm chằm nam tử ra lệnh. Ngươi làm cái gì vậy? Người nào cho ngươi lá gan cản ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm liền nghe nói ngươi cùng Lam Linh Nha đầu này không thích hợp. Ngươi cái này là muốn che chở nàng, có phải hay không? Tử Hỗ, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại ngươi là ta thắng trở về nô tài. Ngươi tốt nhất buông tay. Nam tử lông mày đè ép, hồng y nữ tử kịch liệt giãy giụa. Tử Hỗ, ngươi bất quá là cái rách nát hổ. Tìm không được chúng ta tông tộc, trông nom, xem ai có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Buông tay, thả, cách chương.